Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tây nói: "Chúc ba ba sớm theo đuổi được lão mẹ, cố lên lão ba." Tập Tiểu Vũ hai mắt ngừng nước, đột nhiên nói không ra lời. Tiểu Nghị đúng là cái tên phản đồ. "Lão ba." Liếc thấy phụ thân xuất hiện trong phòng khách, Tập Nghị nghe thấy âm thanh mở cửa mà từ trong phòng đi ra, nhịn không được ngạc nhiên thốt lên. Cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì, tầm mắt đã bị mẹ cậu bước tới cạn lại. "Tiểu Nghị, con lại đây cho mẹ." Tập Tiểu Vũ không nói hai lời, đem con kéo trở về phòng, sau đó dầm một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. "Mẹ, người làm chi?" Tập Nghị lộ ra biểu tình cực kỳ kỳ lạ. "Còn có lão ba, làm sao có thể hai người cùng nhau trở về? Các người sẽ không muốn hợp lại đi?" "Mẹ, lực phòng ngự của mẹ như thế nào không chịu nổi một kích thích vậy? Chỉ một ngày liền binh bại như núi, hướng cha đầu hàng sao? Con nói gì vậy? Mẹ nghe không hiểu." Tập Tiểu Vũ nhanh chóng nói, sau đó rồi giận đùng đùng chất vấn con. "Con không phải cũng không hy vọng là ta và cha của con hợp lại hay sao? Vì sao lâm trận phản chiến? Con đúng là tiểu phản đồ." "Con nào có lâm trận phản chiến đâu." Tập Nghị vô tội hỏi. "Con không cần gặp mẹ, bà ba đều đã nói cho mẹ biết rồi, đổ phản đồ." "Mẹ, con là con của mẹ. Mẹ không tin lời nói của con, lại tình nguyện đi tương tưởng một ngoại nhân." Cậu nhíu mày oán giận. "Người đó là ba con, không phải ngoại nhân." Tập Tiểu Vũ nhịn không được sửa cho cậu. "Vì vậy người tình nguyện tin tưởng cái người đã cùng với mẹ kết hôn 3 tháng liền ly hôn, cũng không nguyện tin tưởng người đã cùng với mẹ sinh sống gần 6 năm sao?" Tập Nghị đổi cách nói. Tập Tiểu Vũ khẳng định. "Người đó không phải là người nói dối." "Vậy ý tứ của mẹ là nói con nói dối sao?" Cậu lại bất mãn tranh luận. "Con không sao, đừng cho là mẹ không biết, con luôn đối với lão sư nói dối, tìm cớ để về sớm." Tập Tiểu Vũ hí mắt nói. Cậu ngây người một chút, nhịn không được rụt cổ, thật cẩn thận nhìn mẹ. "Mẹ, sao mẹ biết nha?" Cậu nghĩ là mẹ không biết, bởi vì mẹ chưa từng nói với hắn chuyện như vậy. "Nếu như muốn người khác không biết, trừ phi con đừng làm. Những lời này quá quen không? Muốn hay không, nghe ta giải thích cho con lần nữa." Tập Nghị lắc đầu, cậu đương nhiên biết ý tứ của những lời này. "Có điều cậu không biết là... Mẹ, mẹ biết con về sớm, vì sao con chưa từng hỏi qua con đi đâu?" "Bởi vì mẹ biết trường học gì đó đối với con mà nói rất nhàm chán, cũng biết con thực thông minh, sẽ không sảng bày. Đại bộ phận thời gian đều ở thư viện hoặc lên mạng đọc sách. Một khi đã như vậy, vì sao mẹ còn muốn hỏi?" "Vậy người đều biết tất cả sao?" Cậu thì thào tự nói. "Đúng vậy, cho nên chúng ta trở lại chuyện chính. Con vì sao muốn lâm trận phản chiến?" "Mẹ à, lão bà rốt cục đã nói gì? Con nào có lâm trận phản chiến đâu." Cậu một lần nữa nhíu mày kháng nghị. "Bà ba nói con lúc sớm đã gặp ba ba, mong ba ba theo đuổi được mẹ, lại nói là ba ba cố lên." Tập Tiểu Vũ chỉ chứng cớ rõ ràng. "À thì ra vậy, cho nên con thừa nhận sao?" Cô lại lần nữa nhào mắt lại, bày ra bộ dạng chuẩn bị đánh người. Tập Nghị lại ung dung thong thả mở miệng. "Mẹ, người tối hôm trước khi ngủ đã ân cần dạy bảo con hơn 1 giờ, không phải là muốn con cùng lão ba hào hào ở chung sao? Một khi đã như vậy là muốn con nói với ba ba nhất định phải đem mẹ bắt trở về. Bây giờ lại nói với ba ba không có khả năng, muốn ba ba buông tha sao? Cậu làm con thật thấy khó nha." Tập Tiểu Vũ nhất thời không nói gì có thể chống đỡ. Cô rốt cục muốn trách con thông minh hay tự trách mình quá nhiều phiền nhiễu. Cô ngã xuống ngồi trên giường đơn của con. "Mẹ, người làm sao có thể ở chung một chỗ với ba ba, còn dẫn ba ba về nữa chứ? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Thấy mẹ đã không thể nói, cậu lập tức đem đề tài chuyển tới chuyện cậu tò mò. "Còn hy vọng phát sinh chuyện gì?" Tiểu Vũ vô lực liếc nhìn con một cái. "Cái gì cũng không có. Mẹ cùng lão ba ba hòa hợp sao?" Tập Nghị nhảy dựng trên giường, biểu tình hứng chí bừng bừng. "Chúng ta không cãi nhau, cái gì hòa hợp chứ? Mẹ, người biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net